Vị thiếu gia khó chiều. Chương 54, C54, bữa tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối ở trên núi lại cực kỳ lạnh, cộng thêm việc thời tiết đang có dấu hiệu chuyển mùa nên chẳng mấy chốc hai người hơi cảm thấy lạnh, mặc dù đang chùm chung chiếc chăn với nhau. Uyển Ngưng gầy từ trong đống lửa ra một vài củ khoai tây rồi đưa cho Phong An Huy. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô sau đó lắc đầu. Uyển Ngưng biết anh không thích ăn khoai tây nên chỉ mỉm cười hơi nghiêng đầu hỏi. Anh muốn ăn thử với nước sốt em làm không? Nước sốt chấm khoai tây này cô vô tình thấy được ở trên mạng. Hôm nay cũng đang tiện đi cắm trại nên cô đã làm thử nước sốt để ăn xem có ngon hay không. Công thức nấu món nước sốt này rất dễ dàng nên mọi thứ đều được đã Uyển Ngưng chuẩn bị trước khi xuất phát. Phong An Huy cầm lấy củ khoai tây nướng suy ngẫm một lúc sau đó bóc vỏ khoai tây ra ăn thử. Uyển Ngưng ngồi bên cạnh không khỏi mong chờ xem anh ăn có hợp khẩu vị không. Ngôn tình cổ đại, Phong An Huy chấm nước sốt do dự một hồi rồi mới ăn. Nhai được vài miếng anh đã tái mặt lại tỏ ra không ngon nhưng liếc thấy cô đang ngồi ở bên cạnh dùng ánh mắt mong chờ nên Phong An Huy chỉ có thể tiếp. Tục ăn, gắng nhịn cái cảm giác không thích của mình xuống chỉ vì sợ Uyển Ngưng buồn. Uyển Ngưng thấy vậy liền thử món nước sốt của mình sau đó cô cũng không khỏi nhăn mặt. Uyển Ngưng quay sang một bên nhổ miếng khoai tây mình mới ăn ra. A hát, sao chua thế? Chả lẽ em cho nhiều chanh quá hay sao? Lại còn có vị đắng nữa. Phong An Huy lấy một tờ giấy cũng bỏ miếng khoai tây ra khỏi miệng sau đó đặt củ khoai tây vào đĩa. Cô nhìn bát nước sốt của mình lần nữa nếm thử cuối cùng cô vẫn quyết định. Không ăn thì vẫn tốt hơn lỡ đâu ăn vào rồi lại đau bụng thì không hay cho lắm. Uyển Ngưng đứng dậy đi đến chỗ ô tô lấy một hộp muối chạm hoa quả đem đến cười hì hì với ánh. Em còn mang thêm một lọ nè. Ăn khoai tây chung với muối này đi. Phong An Huy biết bản thân không thể tránh được việc ăn khoai tây nướng nên chỉ gật đầu cầm củ khoai tây lên một cách miễn cưỡng. Bữa tối diễn ra khá lâu. Hai người vừa ăn vừa nướng thịt thỉnh thoảng lại còn uống bia với nhau nhưng chẳng ai say cả. Bữa tối xong thì không có việc gì làm nên hai người đã chui vào trong lều đốt bếp sửa ấm. Vì đề phòng buổi tối sẽ lạnh nên Uyển Ngưng đã đem thêm một cái lò đốt đặt ở bên trong lều vừa nướng bánh vừa sưởi ấm. Phong An Huy liếc mắt nhìn Uyển Ngưng ở bên cạnh đang có người nhìn chằm chằm vào bếp củi. Anh cúi xuống nhìn đôi môi của Uyển Ngưng. Nhớ lại cái cảm giác mềm mại khi môi hai người chạm vào nhau. Phong An Huy không kìm được mà tiến đến hôn lên môi của Uyển Ngưng. Uyển Ngưng bất ngờ khi thấy anh hôn mình nhưng cũng không có ý định phản kháng. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng càng về sau nụ hôn càng trở nên mãnh liệt. Phong An Huy chủ động rời ra để cho cô hít thở. Uyển Ngưng hít lấy hít để không khí không quên lườm anh một cái. Anh chỉ mỉm cười rồi dịch đến ôm lấy eo cô cúi xuống liếm môi của Uyển Ngưng. À, anh thật là, Uyển Ngưng đưa tay lên đấm một cái vào người của Phong An Huy. Anh mỉm cười nắm lấy tay của cô rồi hôn lên mu bàn tay nham hiểm nói. Em không thích sao? Hay chúng ta thử lại? Uyển Ngưng hừ lạnh đưa tay chống lên ngực của Phong An Huy ngăn cản không cho anh đến gần mình. Anh làm gì thế? Tránh xa em ra đi chứ, không muốn. Thêm một lần nữa. Đừng như vậy. Mau tránh. Uyển Ngưng không thể đẩy anh ra được nên chỉ có thể để cho Phong An Huy tiếp tục hôn cô. Dù sao thì cô cũng thích được anh hôn. Cách chương.